Sống cùng vạn tuế, chương 711, vì sao mà đến, cháy nhà hôi của, ngoặc kép, góc truyện audio.com, thang lầu chuyển đi lên, là một mặt che chim liền cánh ngân diện buổi trưa nhẹ nam tử, phía sau đi theo một đôi hoa tỉ muội. Nhìn tiểu tử này thần thái, so sánh với trở lại trong nhà mình còn tự tại. Hắn nhìn về phía ma vương cấp sát thủ châu được thời điểm tựa như đế vương nhìn thấy bên cạnh tiểu thái giám dường như. Còn kém không có phất tay nói tiểu lý tử cho trẫm quỳ xuống, bản thân vả miệng không được trẫm ra lệnh tuyệt không cho ngừng. Châu Đực nhìn thấy, trong lòng cuồng nộ, nếu như đổi thành người khác, hắn sớm một quyền đánh bay, nhưng là trước mặt người trẻ tuổi này danh khí thật sự có chút lớn, toàn cầu không người nào không nhận, hơn nữa làm thịt dụng ngưu nhân cũng đủ nhiều. Tỷ như bà La Môn Thánh Nhân Uy Quốc Kiếm Thánh chết một đống lớn, để cho trong lòng hắn rất có chút điểm kiêng kỵ. Dĩ nhiên, Châu Đực cũng sẽ không cho hắn nhường đường, nhất là ở gãy Dực Thiên sử dụng cùng đầy phòng từ Âu Châu hắc ám giới cao nhất nghị sự biết rồi mạnh người trước mặt không thể để cho. Châu Đực tức giận hừ một tiếng, toàn thân da thịt khua lên, bạo tạc tính chất lực lượng để dành đến cực hạn. Xách xách nhìn cái này thân da thịt, Lục Minh đồng học đi tới Châu Đực trước mặt trước trên dưới ngưỡng mộ một phen. Tựa như thủy hừ chuyện trong phổ chí sâu đồng học cùng đứng quan tây nói hộp tới thập cân tinh thịt cắt làm thịt thái. Không nên thấy nửa điểm mập ở phía trên như vậy mở miệng. Nghe nói Thái Sâm kẻ địch được rồi, không đánh quyền đánh. Cũng không làm Las Vegas sòng bạc hình người chụp hình gỗ cốc pha. Gì, Châu Đực mở to nghiêu nhãn, tiểu tử này rốt cục muốn nói cái gì? Nghe nói hắn đổi nghề phách AV rồi, ở Nam Yêu chuyến đi này phát triển vô cùng thuận lợi, vừa hưởng thụ tính phúc sinh sống, còn có cách kiếm tiền, hắn ngày hôm qua không phải nói mời cùng đi hợp tác sao? Ta còn rất mong đợi ngươi cuộn phim. Một nghĩ đến ngươi không có đi à, Bổng Minh đồng học một bộ rất thất vọng vẻ mặt, ngươi nói thật sao, Khải Mỹ kéo chịu không được tiểu tử này, cả ngày đem một loại từ ngữ dắt. Khóe miệng, chẳng lẽ trong mắt của hắn liền chỉ có cởi chuồng nữ nhân. Mang, không đúng ta nhận lầm người. Ngươi không phải là Thái Sâm bằng hữu, ngươi là Châu Đực Âu Châu Mũ Đại giết tay một trong Châu Đực. Đúng rồi, ngươi là làm sao ở bệnh viện tâm thần chạy trốn đi ra ngoài, à không đúng. Ngươi là làm sao ở vườn thú, cũng không đúng, ngươi là làm sao ở Tây Ban Nha đấu trường trong chạy đến. Lục Minh cùng học thế nhưng biết Tây Ban Nha nữ lang chi ngoài. Còn biết đầu ngưu sĩ tồn tại, đây quả thực để cho Khải Mỹ kéo cảm đến thật bất ngờ. Công phu tiểu tử thế đang lúc không có có thể giết chết của ta đầu ngưu sĩ, ngươi phải thử một chút sao? Châu Đực bi hừ một tiếng, quả đấm khanh khách vang lạc chạc. Thế gian không có có thể giết chết ngươi đầu ngưu sĩ, cái kia không có nghĩa là ngươi mạnh, cái kia ngược lại chứng minh Âu Châu đầu ngưu sĩ tài nghệ sai. Lục Minh lộ ra ánh mặt trời rực rỡ mỉm cười, ở chúng ta Hoa Hạ Châu Đực một loại cũng là thiến sau kéo đến điền địa lý can việc nặng. Nếu không làm thịt dụng, đặt tới thịt trên bàn bán. Đừng bảo là cường giả ai cũng không làm loại này việc nặng. Một loại cũng là nông dân, cầm cây côn hướng ngưu đầu thượng một gõ, nửa trắng dao găm đi vào, hồng dao găm ra tới lấy máu. Bảo Đinh An Ngưu nghe nói qua chưa? Một cái đầu bếp, một đao. Góc truyện audio.com, có thể đem ngưu giết chết, xương cốt ra thịt huyết quản toàn bộ tách ra, đó mới gọi Bảo Đinh Ngưu giải. Không có nghe đã nói. Vậy ngươi xem ra không có gì văn hóa, đây cũng là nhà trẻ kiến thức a. Lục Minh đồng học giọng nói thiếu chút nữa để cho Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ tư hiểu lầm Hoa Hạ là một máu thanh vừa kinh khủng dã man nhân quốc độ tùy tiện một cái đầu bếp cầm đem thái đao có thể giết chết Âu Châu năm đại ma vương sát thủ một trong Châu Đực. Ngươi, Châu Đực giận đến cơ hồ hộc máu, rút lui một bước dài, mới miễn cưỡng đứng bàn thảo tiểu tử này cũng quá tổn hại đi. Miệng lưỡi chi tranh giành là vô dụng, mễ nặc đào tiên sinh, để cho hắn vào đi, chúng ta rất muốn cùng tên khắp thiên hạ trước công phu tiểu tử hàn huyên một chút, có lẽ, nói một chút đã đến giờ. Trong nhà nhiều tuổi nhất lão nhân chim thanh mở miệng, nghe, nếu không phải Longinus tiên sinh kịp thời mở miệng ta sẽ đem ngươi xé cái nát bấy. Châu Đực dùng máu đỏ ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Lục Minh. Hiện tại, mò mẫm tử cũng có thể nhìn thấy tim của hắn trống rỗng. Nếu như hắn thật sự có lòng tin có thể xé nát Lục Minh lời mà nói. Chỉ sợ sớm đã xuất thủ, còn chờ đến hiện, cùng là ma vương cấp sát thủ Khải Mỹ tư nghe tâm trung hừ lạnh một tiếng. Phải thay đổi thành trước kia, này đầu Châu Đực không phải là nàng nghĩ trêu chọc rất đúng giống, ngũ đại ma vương sát thủ ai cũng không muốn chống lại, nhưng Khải Mỹ tư trải qua ở thần bí cổ mộ thân thể diễm, nộ khí bị, được Lục Minh dùng năng lượng tịnh hóa quá, cùng với đoạn đường này tới hắn cho nàng dẫn dắt thăng cấp, này đầu Châu Đực căn bản không giống lấy trước như vậy có uy hiếp lực. Coi như Lục Minh không ra tay, nàng cũng muốn thử một chút mình tiến bộ đến cái gì trình độ. Về phần thân là tỷ tỷ Khải Mỹ kéo, nàng thậm chí còn nhìn không khá châu được loại này ma vương cấp sát thủ, ở người khác trong mắt ma vương cấp sát thủ là mạnh nhất tồn tại. Nhưng ở mắt của nàng ở bên trong, chỉnh gian phòng mạnh nhất chỉ có một người, mà người căn bản không phải châu được. Lục Minh nghe châu được lời mà nói, trên mặt nụ cười không thay đổi, bố nhị ép trước sinh, ngươi hay là đứng mở tốt hơn. Đừng không cẩn thận làm cho người ta giết chết, châu được sắc mặt đỏ bừng, nổi gân xanh. Bất quá, hắn ẩn nhẫn công phu cũng vô cùng chân, không có lựa chọn một mình đấu Lục Minh, mà là ăn thịt người như vậy giận nhìn chằm chằm Lục Minh, nhìn tự thân vừa đi ngày trước. Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ Tư không có đi vào, lặng lặng yên đứng ở cửa, mà gãy Dực Thiên sử dụng cũng lui đi ra ngoài, đứng ở cửa cúi đầu đứng yên. Lúc này, trên mặt của hắn vậy, có chứa vẻ mỉm cười. Quân Vương lên chỗ ở trong nhà, tất cả mọi người đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt như lưỡi dao ngó chừng Lục Minh, nếu như ánh mắt cũng có thể giết người lời mà nói. Sợ rằng Lục Minh 100 cái mạng nhỏ cũng hoàn, đáng tiếc con mắt quang nữa hung, cũng không có thể giết người. Lục Minh đồng học rất thản nhiên đi vào tự nhiên hào phóng ở bốn vị nghị sự trường trước mặt ngồi xuống, vừa khoát khoát tay. Ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, Hoát biết nói các ngươi hoan nghênh ta, nhưng không cần rất có lễ phép, chúng ta Hoa Hạ mới là lễ nghi chi bang, các ngươi cũng là dã man nhân đời sau, nghĩ bắt trước nhưng thật ra là có chút khó khăn. Đều ngồi xuống đi, trừ hầu hạ ta ăn điểm, cốc truyện audio.com, tâm, trừ lần đó ra, ta không quá thói quen người khác đứng cho ta nói chuyện. Cái này cuồng nói quả thực đem cả phòng mọi người chọc giận, ai là hắn người giúp việc. Bất quá, số tuổi dài nhất lão nhân làm thập tay thế ý bảo mọi người tỉnh táo, vừa ra vẻ thong dong ngồi xuống, nhìn Lục Minh. Công phu tiểu tử, dựa theo đồ phương cường người hiệp nghị, ngươi không có quyền can thiệp chúng ta thế giới phương Tây bất kỳ sự vụ. Ngươi chính là già nhất tư cách cái kia vị Longinus thánh súng sao. Cái này, y béo nục béo nịch chính là... Tài quyết chi trưởng, như quả ta đánh truyền kỳ lúc cùng nói chân chính tài quyết chi trưởng là ngươi cái bộ dáng này, ta nghịch không bằng cầm đem thanh đồng phù, dìu, khó trách Đồ Long hơn ngươi, nhân ra Đồ Long nói như thế nào cũng là Kim Mao bang vương cầm. Vị này vừa đen vừa gầy dinh dưỡng không đầy đủ không phải là châu dân chạy nạn dường như, là xà yêu chi lá chắn. Xà yêu không phải là nữ sao? À, ngươi là yêu nhân. Sau vị này chính là được xưng ma giới chiếc nhẫn vương. Nhìn chưa ra ta cảm thấy ngươi cùng cái kia cái Habi người ực ực có điểm giống. Lục Minh vừa nói như thế, ngoài cửa Khải Mỹ Tư nhịn không được xì cười. Bốn vị quốc hội chuyện lâu dài chấp sự chủ tịch quốc hội, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bất quá, khi bọn hắn vừa nghe Lục Minh đối với ba vị kỵ sĩ trưởng đánh giá tâm tình than đòi vừa tốt lắm lên. Bởi vì ba vị cường hãn vô so sánh với kỵ sĩ trưởng trong mắt hắn quả thực cùng cứt chó không sai biệt lắm. Người đang ngồi có lý do tin tưởng, nếu như cất khắc lang nghe công phu tiểu tử lời mà nói. Như vậy cũng toàn cảm thấy tự hào, bởi vì nó so sánh với tam đại kỵ sĩ trưởng tốt. Lục Minh đầu cắm vừa khoát tay. Biết ta biết các ngươi là tam đại kỵ sĩ trưởng, không nên gấp gáp giới thiệu bản thân, các ngươi chính là thuộc về cái loại này không có chuyện gì sản thiếu loại, hay hoặc là bị người không nhìn loại, nếu như các ngươi đi quay phim, nhiều lắm là chính là hình người bố cảnh hoặc là áo rồng. Nghĩ làm cái hộp cơm đều không dễ dàng, các ngươi gấp gáp như vậy đứng ra tự giới thiệu mình chuyện gì. Người cái này mặc một thân áo giáp giáp cùng cứt khắc lang dường như, không phải là sư tâm vương một trong đại trác sao. Ta biết người, dĩ nhiên biết người tiền mấy cưỡng không phải là có một tên là chân đạp thiết trùy chinh phục giả sao, ở bắt liên minh quốc tế quân năm ấy đời, chạy đến chúng ta cái kia, bà ngoại ta lúc ấy còn là một tiểu cô nương, nhìn ra hỏa này cũng đại kém cỏi, không có chút điểm, bản lãnh còn tới nơi chạy loạn quảng đem hắn treo. Lúc ấy nhà các ngươi người đặc biệt cao hứng, bởi vì rốt cục đến phiên bọn họ đương ra làm chủ rồi, nếu không đâu tới cái gì Kim Hoa Tức Hoàng thất phục hưng, nơi nào đến thể. Cho nên, ngươi muốn tịnh hồng kỹ, muốn nhiều mời ta uống trà, hiểu chưa? Về phần hai người các ngươi, bản thân ta có chút khó khăn, khó có thể phân biệt các ngươi cái nào là suy nghiêu đống lực, cái nào là thúi lắm cô Lin. Xin tha thứ tiểu giác sắc ta một loại không nhớ được. Người tốt, Âu Châu ngũ đại kỵ sĩ trưởng trung mạnh nhất ba vị cũng biến thành trong miệng hắn tiểu rắc sắc. Nếu không phải tiểu tử này thật sự đủ mạnh, như vậy trong nhà người, đã sớm xông lên, trước đem hắn đánh cho cái không được hình người. Nữa đeo đi ra bên ngoài cột thu lôi thượng phơi người khô. Vấn đề là trong nhà người ai cũng không muốn thứ nhất động thủ. Cốc truyện audio.com, tất cả mọi người hy vọng có người đứng ra trước thử một chút công phu tiểu tử thân tay. Làm ra dụng công phu tiểu tử, đây là lòng của mỗi người nguyện. Nhưng bọn hắn cũng trong lòng rõ ràng, đây là một rất khó khăn quá trình chiến đấu, ở giữa tất nhiên cần đại lượng vật hy sinh chôn cùng. nghĩ một chút tổn thất cũng không có tựu giữ dụng cái này toàn cầu nóng thổi phồng công phu tiểu tử, đúng vậy nằm mơ, phía trước bà La Môn bốn thánh hơn nữa cùng Liễu, Bát Kỳ đều không làm gì được hắn, nếu không phải hôm nay nhìn tay không mà đến, như vậy trong nhà mọi người không nhất định có lòng tin đem hắn ở. Huống chi phía ngoài, còn có cái sao ót có ngược lại cốt gãy cào thiên sứ cùng Khải Mỹ kéo, Khải Khương Tư đây đối với hoa tỉ muội. Trận đánh này đánh nhau cho dù nhân số là 15 đối với 4, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Công phu tiểu tử chúng ta vô toan tính cùng là địch nhưng dựa theo đông thế giới phương Tây cường giả hiệp nghị ngươi là không có quyền hỏi tới chúng ta sự vụ, nếu không các ngươi đây là xâm lấn chúng ta thế giới phương Tây, không chỉ có là chúng ta. Ngay cả giáo đình cùng các quốc gia hoàng chất cũng là cố gắng phản đối. Nhiều tuổi nhất Longinus hạn khụ một tiếng, bất kể như thế nào, trước bá xâm lấn chụp mũ cài lên rồi hãy nói. Phải biết rằng, công phu tiểu tử tối im lớn lên chính là chiếm tiện nghi còn khoe mã, hơn nữa hắn hình tượng không sai, luôn luôn thâm thụ mọi người hoan nghênh. Nếu không cho hắn cài lên đỉnh đầu rất khó chịu cái mũ, như vậy trong lòng lo lắng còn chưa đủ chân. Lục Minh ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên hai cái hai chân, cười nhạt. Các vị, các ngươi thế nào chỉ lỗ tai nghe thấy ta nói xâm lấn các ngươi thế giới phương Tây đây? Đây là thiên đại oan uổng, ta có sao? Ta nhưng là tương đối thiện lương vừa nóng yêu hòa bình người, tâm nguyện lớn nhất của ta chính là thế giới hòa bình. Lục Minh đồng học giọng hãy cùng toàn cầu tiểu thư tranh cử lúc theo lời không sai biệt lắm, cả phòng mọi người để cho hắn lôi không nhẹ tâm nguyện của hắn là thế giới. Hòa bình, hắn là tương đối người thiện lương, hắn thiếu chút nữa đem uy quốc cho diệt tuyệt, hắn nếu như cũng coi như tương đối thiện lương, cái kia sa tăng chính là siêu cấp thiện lương. Gãy Dực Thiên sử dụng uy liêm đạo nhĩ bỗng nhiên xen mồm, thanh âm ôn hòa vô cùng. Ách vị nghị sự dài, mặc dù đột nhiên công phu tiểu tử ở Hồng Kông miểu sát là các ngươi trong Thạch Trung Kiếm. Nhưng ta dám cam đoan, hắn lần này tiền lai, đúng là không phải là tìm các ngươi hối, nộ khí. Các vị, thật ra thì công phu tiểu tử là ta mời tới trọng tài, giống như công phu tiểu tử như vậy công bình, công chính vừa công đạo người, còn có ai so với hắn thích hợp hơn làm trọng tài nhân tuyển đây? Khải Mỹ kéo xa lên lời này, thiếu chút nữa không có một đầu chồng té trên mặt đất. Đây không phải là hồ ly lương sơn dương nhóm nói sói rất hữu hảo, nói sói là động vật giới ích thiện đại sứ sao? Trọng tài, tứ đại nghị sự trường nghe, sắc mặt từ từ trầm xuống, nhìn tới công phu tiểu tử đã quyết tâm muốn đem mã quan, tân xấu, nam kinh điều ước chờ một chút những thứ kia trăm năm khuất nhục còn có thể cho thế giới phương Tây. Thật sự của hắn có thể có không có ý định xâm lấn thế giới phương Tây nhưng hắn, lúc đã chuẩn bị xong bao bố tùy thời cháy nhà hôi của. Cách chương.